Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Chị Dậu, đó là vào lúc 12 giờ trưa và vào lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Tình Yêu Và Tội Ác được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh, và tập 9 sẽ được gửi đến cho quý vị ngay bây giờ. Ngày hôm nay thì có rất nhiều chuyện đến với chàng trai tên Bảo và cô gái tên là Ngân. Bởi vì cô gái Ngân đã nhớ ra tất cả mọi ký ức, và điều đó lại khiến tình cảm của Bảo và Ngân tiến xa thêm một bước nữa. Nhưng sóng gió lại đến từ chàng trai tên là Thành kia. Vậy thì chuyện gì sẽ đến với Hoàng Cung? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi trở về trong cung và cứ như vậy đi bộ lang thang. Họ làm cái gì chứ? Anh ta bảo tôi là một cô gái và người đó là người quen của anh ta sao? Muốn tôi trở thành kẻ thay thế sao? Tôi cứ đi rồi bất chợt bước tới lục cung. Đột nhiên tôi thấy choáng váng, trời tối sầm lại. Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc dài cười đùa, với vẻ mặt ngu ngơ, không được bình thường. Cô ta đang ăn bốc rồi lại bò lên trên nền nhà. Đưa con của tôi đây, đừng mang con của tôi đi. Thần sẽ giúp tiểu chủ du con cho người, nhất định là như vậy. Tôi bước vào căn phòng, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Tôi thấy có người châm nến, là Điện Hạ. Anh ta cầm cây nến và ngồi cạnh cô gái khi nãy, rồi hát cho cô gái đó nghe. Cô gái nằm lên đùi của ông ta, rồi ngu ngơ. Anh ta hôn lên trán của cô gái đó, rồi cười gượng. Giá như chúng ta chỉ là giở vờ yêu, giá như là người ngang qua chưa từng quen biết. Ánh sáng vụt qua, tôi thấy cô gái đó vừa vui đùa vừa nghịch. Anh ta lặng lặng lấy khăn lau. Tôi im miệng và rơi nước mắt. Đây không phải là sự thật. Tôi quay lại thì thấy một cô gái mặc váy trắng, cô ấy đang mang thai. Hãy nhớ lại đi, ngài rất yêu cô ấy. Nhớ lại và hãy yêu ngài ấy thay cả phần của tôi. Cô nhất định phải chăm sóc ngài ấy thay cả tôi. Giờ thì tôi có thể yên tâm ra đi. Tôi rơi nước mắt. Bao nhiêu ký ức lúc này ùa về, tôi khóc không thành tiếng, đau đớn tột cùng. Không đúng, đây không phải là sự thật. Tôi không phải là Ngân. Tôi chạy tới tháp cung tòa. Điện Hạ lúc này giữ chặt lấy tay của tôi. Ngân à, em không biết là anh yêu em. Em xin lỗi. Em cứ nghĩ con của chúng ta không còn. Em cứ tưởng rằng mình mất tất cả. Em cứ nghĩ rằng chúng ta không thể thuộc về nhau. Nhưng mà em quyết rời đi. Ta cứ cố nghĩ rằng em vẫn tồn tại, vẫn nguyên vẹn. Nhưng thật ra sâu trong lòng ta hy vọng cuối cùng đã tắt. Cứ thấy có tuyết rơi đầu mùa, ta lại nhớ đến em. Ta tự hỏi lý do chia tay nhau là gì. Nhưng rồi câu trả lời đó, không có ai trả lời. Phụ thân ơi, con muốn về với Thái Hoàng. Cháu chào cô ạ. Tôi chạy nhanh tới ôm chầm lấy con, khiến cho gấu phát cáu. Cô làm gì? Ta là mẫu thân của con. Mẫu thân sao? Là con có mẫu thân sao? Ừ, chúng ta đi về thôi. Phụ thân, con muốn ăn gà. Ta chuẩn bị cho con rồi, chúng ta đi thôi. Tôi lúc này giữ tay của Bảo lại. Còn thiếu một người nữa, là bé Cam. Ta quên mất. Các người, mau đưa công chúa đến đây. Phía xa Thái Hoàng đang cùng Thái Phi chèo thuyền, nhìn thấy cảnh đoàn tụ trước mắt thì vô cùng xúc động. Thôi, đừng có khóc nữa, ướt hết cả áo rồi. Sao ông nỡ chia cách chúng nó chứ? Ta chia khi nào? Ban đầu ta không thích con bé đấy, nhưng vì cậu con trai quý tử của bà, quá là cố chấp. Khi xưa chúng ta nếu phải xa nhau như vậy, ông sẽ như thế nào? Vậy thì tốt quá còn gì. Ông vừa nói gì? Ta nói đùa thôi. Nếu không làm như vậy thì cô gái kia không thể nào nhập cung được. Giờ cứ sống với tư cách là Hân sẽ tốt hơn. Bao nhiêu năm rồi, ông nghĩ gì trong đầu, tôi còn không biết. Khi nào gấu lớn thêm 10 năm nữa, chúng ta ngừng tiêm thuốc cải lão nhé. Đến lúc đó tôi muốn sống một cuộc sống ở cuối đời. Chúng mình cùng chết đi, giống như những người bình thường khác. Tao cũng nghĩ như vậy. Khi xưa mẹ của ta từ chối tiêm thuốc, bà muốn đi ra như người bình thường. Chúng ta cũng sống đủ rồi, thêm 10 năm nữa, chờ khi thấy con cháu của mình khôn lớn, chúng ta sẽ ra đi. Bà nhớ, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp lại nhau. Chắc chắn là như vậy. Lúc này tại cung của Hoàng hậu. Có chuyện như vậy sao? Có một đứa trẻ gọi điện hạ là phụ thân sao? Dạ vâng, thưa Hoàng hậu. Hỗn dược, đứa trẻ đó là ai? Ai là người đưa nó vào cung? Là Thái Hoàng, thưa người. Ta phải đích thân đến Đông Cung. Nếu thật sự như vậy, đứa trẻ đó phải chết vì phạm thượng. Lúc này tại Đông Cung, Hoàng hậu xin hãy dừng bước. Điện hạ có lệnh không được ai làm phiền. Nói với người là ta có việc gấp, muốn gặp điện hạ. Nhưng không có nhưng nhị gì. Nếu có chuyện gì, người có chịu trách nhiệm được không? Điện hạ, hoàng hậu xin được cầu kiến. Cứ để cô ta vào đi. Theo như Hương nói thì cô ta chính là người hãm hại em đấy. Hoàng hậu đi vào và cúi đầu chào hỏi. Điện hạ thiên an, cung phi có lẽ không muốn hành lễ. Hoàng hậu thiên an. Điện hạ, thần nghe nói có một đứa trẻ gọi người là phụ thân. Điều này có gì không đúng cho lắm? Không đúng ở đâu? Điện hạ chỉ có một cô công chúa. Gấu, lại đây. Đây là con trai của ta. Điện hạ, làm sao có thể chứ? Hoàng hậu nghĩ ta không có khả năng có con sao? Điện hạ, thần thiếp không có ý đó. Chỉ có điều này là không đúng. Ta đã sinh con với một cô gái bên ngoài. Người cứ biết như vậy là được. Điện hạ, đứa trẻ này không thể nào được công nhận. Lôi ra ngoài đi. Hoàng hậu tức tối, nhưng mà không làm gì được. Điện hạ, tại sao người không nói đó là con của em? Lúc này chưa thích hợp để nói. Em muốn con của chúng ta đường hoàng bước vào trong cung. Ta sẽ điều tra rõ sự việc năm đó. Vậy nếu như không điều tra được thì sao? Em mãi sống ở đây và con của em không có danh phận sao? Em không tin ta sao? Tôi lúc này dắt tay gấu và đứng lên. Em sẽ tự mình điều tra. Gấu và Cam, ra đây với mẹ. Thư ký Kim lúc này gọi với. Kìa cung phi, anh lo liệu cho cái Tuệ đi, rồi hãy lo việc gia đình của người khác. Bảo ú ớ phía sau mà không làm gì được. Gia đình, đúng vậy. Chúng ta là một gia đình. Anh ta cầm ly rượu rồi uống một ngụm và tự cười một mình. Hoàng hậu lúc này hét lớn. Cô ta đập hết đồ đạc trong phòng. Ngày ấy thà có con với mấy đứa lẳng lơ bên ngoài còn hơn là có con với ta. Ta không thể nào chịu đựng được. Ta không cam tâm. Hoàng hậu à, xin người bình tĩnh. Lúc này người phải thật bình tĩnh mới được. Ta làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Người có thấy đứa trẻ đó cùng với lại cung phi ôm nhau khư khư không? Thần thấy rất là lo lắng. Cô ta đang lấy lòng điện hạ. Không có kẻ nào dám qua mặt ta. Nhất định là không được. Tôi trở về cung, nghĩ đến việc khi xưa thì cay cú lắm. Tôi nắm chặt tay. Chuẩn bị đến Phượng Hoàng Cung. Ta muốn em giúp ta làm một việc. Hana. Tôi trang điểm rồi chọn cho mình một chiếc váy thật lộng lẫy. Sau đó Phượng Hoàng Cung. Nghĩ đến việc mẹ con tôi bị chia cách, tôi càng căm phẫn cô ta hơn. Không ngờ cô ta lại thâm độc như vậy. Hoàng hậu, cung phi Hân đang ở bên ngoài. Cho cô ta vào. Ta muốn xem bây giờ nó định giở trò gì. Kế hoạch vẫn như thế. Thần cho thuốc vào bát canh của Nana. Xin người cứ yên tâm. Vẫn bài cũ. Để cô ta bê bát canh đó tặng cho Nana đi. Một lát sau cung nữ mới dẫn tôi vào trong để gặp hoàng hậu. Mời cung phi. Hoàng hậu đang chờ người bên trong. Tôi nắm chặt tay và bước vào bên trong phòng. Cung phi hôm nay rảnh rỗi lại ghé thăm ta. Ta thật là có phúc phần. Thần vào cung đã lâu rồi mà chưa có dịp ghé thăm người. Xin người không trách tội. Đứng lên, cùng làm phụ nữ chung một chồng, làm sao ta có thể trách được em? Hoàng hậu đúng là có tấm lòng bao dung. Hôm nay thần qua đây có chuyện muốn nói với người. Chẳng là dạo gần đây thần có mơ thấy hai cô gái. Một người là cung phi Hương, còn người kia thì thần không rõ. Nhưng họ luôn bảo thần phải cẩn thận. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến thần có chút bất an. Đã là một giấc mơ thì không thể nào là sự thật. Em đừng nghĩ nhiều. Thần cũng nghĩ như vậy. Nhưng lần trước thần còn mơ thấy cung phi Hương nói với thần là có người hạ độc cô ấy, khiến chất độc đó dần dần ngấm vào cơ thể. Lâu dần nó ăn mòn xương tủy của cô ấy. Còn cô gái kia thì tự tử và chết. Không biết chuyện này có thật hay không. Hoàng hậu nghe xong thì tỏ ra sợ sệt. Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ. Dạo này ta không được khỏe, ta muốn được nghỉ ngơi. Vậy con nên mời thầy cúng về để đuổi tà ma không ạ? Thần rất là lo. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Người lui đi. Vậy thần xin phép. Lúc này tôi quay đi và cười nhếch mép. Một cung nữ chạy đến trước mặt tôi và nói. Đây là bát canh mà hoàng hậu chuẩn bị cho cung phi. Hoàng hậu có dặn nếu không thích thì có thể đưa cho cung phi Nana. Dù sao cũng là thuốc bổ. Chỉ sợ cung phi Hân uống không hợp. Ta không thích uống thuốc, nên cho người mang tới cung cầm sắc đi. Vâng. Hoàng hậu ngồi yên lặng bên trong phòng. Bây giờ cô ta mới thực sự cảm thấy bất an. Đúng như dự đoán, cô ta không uống, sẽ nhường cho Nana. Bát thuốc đó không từ cung của chúng ta. Thần đã nghĩ kế rút lui và chối tội nếu như bị điều tra. Hoàng hậu, người làm sao vậy? Mau gọi pháp sư dán bùa yểm quanh cung cho ta. Nhanh lên, mấy con yêu nữ đó chết rồi mà còn về quấy nhiễu. Nhanh nhanh, nhanh lên. Hoàng hậu, người có cần ngự y không? Ta không sao đâu. Tôi đi ra khỏi Phượng Hoàng Cung, liền cầm bát thuốc và uống ực. Chủ nhân à, nhỡ may... Không phải nhỡ may mà chắc chắn có độc. Đưa tất cả cung nữ chứng kiến lúc nãy đến Ngự Hoa Cung. Còn người... Ta phải đi tìm Điện Hạ trước mặt bố lão, để cô ta đừng hòng thoát tội. Người làm như vậy chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao? Nhưng không còn cách nào khác. Ta phải tới chính điện gấp. Tôi cố gắng bước thật nhanh đến chính điện, vừa đi vừa cảm thấy tim gan bên trong giống như bị kim đâm. Tôi gồng mình đi trước, hôm nay phải chính tay tôi vạch trần tội ác của cô ta. Điện hạ đang ngồi trên ngai vàng rất là uy nghiêm. Hiện nay lũ tạo phản đang bắt tay với một thế lực nào đó muốn lật đổ điện hạ. Chúng nhồi nhét vào đầu các quân chủ rằng điện hạ... Nói đi. Rằng điện hạ không có tư cách làm vua. Thư ký Kim vô cùng tức giận. Hôn láo thật, điện hạ cao cao tại thượng, sao có thể để cho lũ hèn kém dơ bẩn phì báng. Thần chỉ truyền tài lại, chứ không có ý gì khác thưa điện hạ. Khi con người ta muốn vươn lên thì họ bắt buộc phải dìm kẻ địch xuống một cách hèn kém nhất. Đó là lẽ thường tình. Ta sẽ cho người điều tra kẻ đứng sau chuyện này. Hắn chắc chắn không phải là kẻ ngoại tộc. Bên ngoài binh lính đang xôn xao, bảo khó chịu nhìn ra bên ngoài. Cung phi, người làm sao thế này? Ta không sao đâu. Điện hạ, thần có chuyện muốn nói. Máu miệng của tôi bất ngờ tuôn ra, mặc dù tôi đã cố gắng kiềm chế. Điện hạ nhanh chóng chạy xuống chỗ tôi. Cung phi, chuyện gì thế này? Điện hạ, thần có việc muốn bẩm báo. Hoàng hậu đã hạ độc vào bát canh của thần. Mọi người nghe vậy thì không khỏi bất ngờ, bảo bế cô trên tay rồi chạy đến ngự y viện. Điện hạ, người đừng lo lắng, em có thể chịu được. Thật là ngu ngốc, em là kẻ ngốc nhất mà ta từng biết. Hoàng hậu sẽ phải trả giá cho những gì mà cô ta gây ra. Tôi lúc này bám chặt vào áo của anh rồi liên tục nôn ra máu. Nếu em làm sao thì ta không thể nào sống được. Tôi được đưa đến phòng cấp cứu. Tôi nói với ngự y. Hãy ghi lại những dấu hiệu của tôi để so sánh với cung phi Hương ngày trước. Cô ấy cũng đau đớn như vậy. Nếu như vậy thì chất độc sẽ khiến cho người giống cung phi hương. Tôi không sợ, hãy ghi chép lại đi. Bảo vô cùng nóng ruột, lúc này anh quát lớn. Không được, mau tiến hành rửa ruột đi. Điện hạ, nếu không làm rõ, tất cả chỉ là một con số không. Em im miệng cho ta. Thôi được rồi, ta sẽ tự tay mình rửa ruột cho em. Chuẩn bị dụng cụ. Vâng, thưa điện hạ. Không được đâu, điện hạ, người phải làm rõ chuyện này. Ta không thể làm. Nếu không, em sẽ chết. Điện hạ bất lực, anh sợ lại để tuột mất cô. Thôi được rồi, ngự y, mau ghi chép hiện tượng, không được bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng sẽ rất đau thưa cung phi. Họ dùng tay ấn liên tiếp vào bụng của tôi hét lớn, cố gắng nín nhịn. Có nhiễm chất độc, cyanua. Vua đứng sau tấm rèm như một kẻ mất hồn, anh ta vẫn mặc đồ khử trùng của bác sĩ, lòng anh như lửa đốt. Một lát sau ngự y bước ra thông báo. Đã xong rồi ạ. Ta sẽ cứu em, nhất định là không sao đâu. Em tin vào người. Thái Phi và Thái Hoàng vẫn chưa biết chuyện gì. Thái Hoàng đặt cam xuống rồi thở dốc. Ông mệt quá rồi, đau hết cả lưng rồi đây. Ông cõng cam mà không cõng gấu à? Ông cõng gấu 4 năm rồi, để ông cõng cam chứ. Gấu là em, chị Cam phải nhường gấu. Cam cũng không vừa, con bé giữ chặt lấy Thái Hoàng và nói. Nhưng chị không nhường đâu. Akiko hốt hoảng chạy đến báo tin. Có chuyện không hay rồi, cung phi Hân bị đầu độc rất nặng, hiện đang nguy kịch ạ. Thái Phi và Thái Hoàng nghe tin thì tắt hẳn nụ cười trên môi. Đã tìm được kẻ hạ độc chưa? Người đầu độc là hoàng hậu, thưa Thái Hoàng. Người độc ác như cô ta chắc chắn phải trả giá rồi. Thái Phi lúc này vô cùng lo lắng. Thế điện hạ đâu? Dạ, người đang cấp cứu cho cung phi. Đã lâu rồi nó không cầm dao kéo. Ước mơ của con trai là một bác sĩ. Nếu ta không phải là vua, chắc chắn thằng bé bây giờ đã là một vị bác sĩ ưu tú. Thái Phi an ủi Thái Hoàng. Mình đừng có buồn, con mình sẽ cứu được vợ. Em tin là như vậy. Lúc này tại Phượng Hoàng Cung. Sao cơ? Tại sao nó lại uống thuốc? Hả? Dạ, tiểu thần không ngờ. Hỏng rồi. Là nó cố tình uống bát thuốc đó. Giờ ta phải làm sao đây? Thần sẽ chịu mọi tội lỗi, thưa hoàng hậu. Thần sẽ chịu thay người. Nếu vậy thì cả gia tộc người sẽ chết. Người theo ta từ khi 18 cho đến nay. Ta thật sự không thể. Thần nguyện vì người mà làm tất cả. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức. Xung quanh không có ai, chỉ nghe thấy tiếng máy móc, nghe đến nao lòng. Một lúc sau thì Thái Phi đi tới, bà nhìn tôi và lo lắng. Con bé này, ngốc nghếch, bao nhiêu năm mà không bỏ được. Con ổn mà, con không sao. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, Thái Phi như đoán được suy nghĩ của tôi. Con tìm điện hạ có đúng không? Người sau khi phẫu thuật cho con cũng biến mất. Ngày ấy mới là một kẻ ngốc. Bác đỡ con dậy có được không ạ? Con đang rất yếu, sao có thể đi lại được chứ? Con muốn biết điện hạ đang ở đâu. Hana đặt tôi lên xe lăn, rồi đẩy tôi đến lục cung. Tiểu chủ có cẩn thận dìu người vào bên trong không ạ? Trong đó có ma đấy Hana. Nó nghe tôi nói như vậy thì trố mắt. Sao ngươi biết chuyện này? Ta là Ngân, ta chưa chết. Hana nghe xong như không tin vào tai mình. Nó cứ đứng ngây ra đó một hồi, sau đó mới đi theo tôi. Tôi bước từng bước chậm rãi tiến vào bên trong lục cung. Nơi đây vẫn vậy, vẫn là một cảm giác lạnh lẽo u buồn. Tôi nhìn sang hàng cảnh bên cạnh thì thấy Bảo ngồi tựa lưng vào đó, gương mặt hiện rõ vẻ u sầu. Tôi bước tới gần phía anh. Bảo đứng bật dậy ôm chầm lấy tôi. Em tỉnh rồi sao? Ta rất sợ. Ta sợ phải xa em. Em đang ở đây, em vẫn sống tốt. Em đừng khiến ta đau lòng nữa có được không? Ta thật sự sợ em sẽ biến mất thêm một lần nữa. Tôi rơi nước mắt. Lúc tôi uống bát thuốc đó, bản thân của tôi cũng rất sợ. Sợ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, vĩnh viễn rời xa vòng tay của người. Từ bây giờ không ai có thể chia cách được chúng ta. Ngày hôm sau, Điện Hạ ra lệnh cho mọi người thượng triều và nói: tội của hoàng hậu khó có thể bỏ qua, nhưng thưa Điện Hạ, thần nghe nói người ra tay là cung nữ thân cận của hoàng hậu, có thể hoàng hậu không biết gì. Thừa Kỳ Kim lúc này mới lên tiếng: mọi người chắc đang còn nhớ sự việc của 4 năm về trước, độc tố mà cung phi Hân uống phải và những dấu hiệu phát độc giống hệt với cung phi Hương. Vì lòng ghen ghét, vì lòng đố kỵ mà hoàng hậu nhẫn tâm hại hết người này đến người kia, vậy mà còn dừng dưng làm như không có chuyện gì. Tuy cung nữ đó nhận tội nhưng lại tìm thấy thuốc độc trong phòng của hoàng hậu, nếu nói cung nữ đó hạ độc thì lý do là gì? Người đâu, đưa nhân chứng vào điện. Một cung nữ được dẫn vào chính điện. Ngươi kể lại vụ việc 4 năm trước đi. Cô cung nữ đó cúi đầu và run rẩy kể lại. Khi đó thần hầu hạ ở cung phi Hương, Hà Na có mang bát canh tới đưa cho thần, nhưng thần chưa kịp đưa cho tiểu chủ thì hoàng hậu đi tới, người tráo đổi bát canh đó. Hoàng hậu còn nói nếu như thần làm lộ chuyện sẽ giết chết cả nhà thần. Lúc đó vì thần ngu muội ham sống sợ chết nên mới tự làm gãy chân để được xuất cung. Thần thật sự không biết trong đó có độc. Thôi được rồi, ngươi lui ra đi. Mọi chuyện được sáng tỏ. Người đâu, mau giam hoàng hậu vào ngục hình cung đợi ngày xét xử. Tôi cầm một bó hoa, dắt Cam và Gấu đến trước mộ của Hương. Cô có khỏe không? Chuyện khi xưa sáng tỏ rồi. Cô ta khó lòng mà thoát tội, xét cho cùng cũng vì ghen tuông mù quáng. Bây giờ tôi sẽ thay cô chăm sóc cho bé Cam, xem con bé như con ruột. Cô cứ yên tâm nhé. Bỗng bé Cam cầm lấy tay của tôi. Cô từ nay là mẫu thân của con có đúng không? Ừ. Không, đó là mẫu thân của Gấu. Tôi ôm hai đứa con vào lòng. Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Đến chiều tôi đứng trên cầu đợi Điện Hạ đi qua. Một lát sau thì thấy có thuyền đi tới. Người chèo thuyền chính là người. Nàng có thể dạo quanh hoàng cung với ta được chứ? Dạ vâng, nhưng với một điều kiện. Là gì? Người đồng ý cho cả ba mẹ con em đi cùng. Thế rồi tôi dắt cả Gấu và Cam xuống thuyền. Gấu thấy như vậy thì vô cùng thích thú. Chị Cam, có cá đấy. Chị nhìn thấy rồi. Phụ thân ơi, chị Cam cấu vào tay của con đau lắm. Phụ thân, em Gấu đánh con trước chứ. Lần này tôi thấy được vẻ hoang mang cực độ của Bảo. Nếu trên điện thì anh rất giỏi xét xử, nhưng chuyện này e rằng không phải là chuyện đơn giản. Chị em phải nhường nhịn nhau. Hai đứa ngồi yên, ta kể chuyện cho mà nghe. Tôi nghe như vậy thì bật cười. Anh trừng mắt nói với tôi. Em cười cái gì chứ? Mau chèo thuyền đi. Dạ vâng thưa sếp. Từ xa xa Nana nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng phẫn nộ. Cô ta nắm chặt tay, khiến cho móng tay đâm vào da đến bật cả máu. Là vì người vô tình. Vậy thì đừng trách em vô tâm. Cô ta rút máy và gọi ngay cho Thành. Em có ý này. Chỉ cần anh để người ấy lại cho em. Em đồng ý. Nhất định rồi. Nếu như ta làm vua, ta sẽ giữ hắn cho riêng em. Nana cười nhếch miệng. À, ta hài lòng với kế hoạch sắp tới của mình. Dưới sông tiếng cười nói của một gia đình vang vọng khắp cả một hoàng cung. Hạnh phúc này liệu có tồn tại được lâu hay không? Tôi ước thời gian ngừng trôi để tôi có thể bên cạnh người mình yêu mãi mãi như vậy. Đến khi mặt trời lặn, chúng tôi mới cõng con về phòng. Thế bây giờ ta nên gọi em là Hân hay là Ngân đây? Mọi chuyện sáng tỏ rồi, em cũng được minh oan. Bây giờ em nên trở lại là em trước kia. Em sao cũng được, dù là Hân hay là Ngân thì em mãi chung tình với người. Và người cũng vậy có phải không? Nếu nhỡ có ngày ta lạc mất nhau, không tìm ra nhau thì sao? Không có chuyện đó đâu. Em tin là Điện Hạ, dù có chuyện gì xảy ra thì người vẫn tin và yêu em. Nhỡ có ngày em cầm dao định sát hại ta giống như trước thì ta phải tin em à? Tại lúc đó em bị người ta uy hiếp. Lúc này Bảo cõng Gấu chạy đi trước, tôi đứng sau chơi với. Đợi em với chứ. Phải đi thôi, nếu không bố con mình lại bị mẹ ám sát. Đêm tối khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn thì bố mẹ bước vào. Thấy con khỏe mạnh thế này là bố mẹ yên tâm rồi. Tôi chạy nhanh về phía họ và bật khóc. Mẹ đẩy tôi ra vuốt ve, xoay tôi hướng này hướng nọ. Con có ốm ở đâu không? Sao lại gầy thế này? Con không sao. Con định sáng mai đến thăm bố mẹ. Mọi chuyện qua rồi, con cũng nhớ ra tất cả. Con không bao giờ quên ơn cưu mang của bố mẹ. Bố mẹ không sinh ra con, nhưng còn đối với con hơn cả con ruột của mình. Con chính là con ruột của bố mẹ. Nếu có rảnh rỗi thì về thăm bố mẹ nhé. Nói xong bố mẹ cũng rời đi ngay sau đó. Tôi thật sự không nỡ chia tay họ. Họ đối với tôi còn hơn cả ruột thịt. Ơn nghĩa này cả cuộc đời tôi cũng không thể nào báo đáp được. Khóc như vậy đủ rồi. Thì thoảng ta đưa em về thăm họ. Hãy để giọt nước mắt ấy dành cho người tiếp theo. Lúc này tôi thấy từ trên trực thăng một người phụ nữ bước gần tới chỗ tôi. Tôi nhận ra hình dáng này, đó chính là mẹ tôi. Mẹ! Tôi chạy tới ôm chầm lấy bà. Cái con bé này, sao mấy năm rồi không về? Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con không dám về, bởi vì con không biết nói thế nào với mẹ. Bé Bông đâu ạ mẹ? Bé Bông đâu rồi? Bé Bông đang đi học nên mẹ không cho đi theo. Phu nhân năm nào cũng đến chơi với mẹ. Vài tháng trước bé còn nói là con đã mất vì tai nạn nên phải chôn gấp. Lúc đó mẹ đau lòng lắm. Vậy mà hôm nay bà ấy lại nói rằng con đang còn sống. Mẹ ngồi trên máy bay nghĩ đủ cách phải đánh phải mắng con cho bỏ tức. Dù không biết là gì, nhưng mà con còn sống là tốt rồi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ từng hỏi con, chồng của con đâu có phải không ạ? Đây, anh ấy đây ạ. Bảo lúc này từ từ tháo mặt nạ ra, rồi đi tới trước mặt bà lịch sự chào hỏi. Con chào mẹ, con là chồng của Ngân. À ừ, con nói tiếng Việt giỏi nhỉ. Mấy năm qua vì xảy ra nhiều chuyện nên con chưa có dịp để chào hỏi mẹ. Chào hỏi hay cưới xin không quan trọng. Quan trọng là các con yêu thương nhau như thế này là mẹ vui rồi. Mẹ ơi, chị Nga có về nhà không mẹ? Không, lần cuối nó gọi về là cách đây 3 năm. Nó hỏi mẹ có khỏe không, chứ chào hỏi gì đến con của nó cả. Tôi nắm tay của mẹ, cứ như vậy hai mẹ con vừa nói chuyện đến thâu đêm suốt sáng. Một tháng sau đó, tại chính điện, các bố lão nóng ruột lên tiếng. Các quân chủ càng ngày càng nổi loạn, họ muốn người mau chóng lập hậu. Chúng thần xin đề xuất Nana, Cung Phi, con của... Nhà cô ta là phản loạn cơ mà. Nhưng Cung Phi được Điện Hạ giữ lại và đã nhập cung, không còn liên quan đến nhà Vương Hầu. Và đặc biệt Nana Cung Phi có dòng máu quý tộc. Ta không bao giờ chấp nhận con của phản loạn lên làm hoàng hậu. Trong đầu ta cũng có ý kiến riêng của mình. Ta muốn lập Ngân Cung Phi lên làm hoàng hậu. Không được thưa Điện Hạ. Một người khác lúc này vội vàng phản bác. Không thể được thưa Điện Hạ. Cô ấy là ngoại tộc. Ngoại tộc thì không thể nào làm chính phi được. Đúng như thế. Điện Hạ nếu làm vậy lại khiến cho các quân chủ thêm phần bất mãn. Xin Điện Hạ minh xét. Ý ta đã quyết. Quân chủ nào không vừa lòng thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn cho mình. Ta là vua. Ta muốn lấy ai là quyền của ta. Các ngươi không có quyền phán xét. Ngày 10 tháng này, tổ chức phong hậu. Điện Hạ, người... Bãi chiều đi. Tôi đang chơi với lũ trẻ trong hoa viên thì nghe thấy mấy cung nữ xì xào. Cung Phi, người có tin vui? Sao lại có tin vui ở đây? Có chuyện gì? Người sắp lên làm hoàng hậu. Ta không thể nào. Tại sao lại không ạ? Ở đây chỉ có người mới đủ tư cách để làm hoàng hậu. Không lẽ người đành lòng để cho cô gái khác ngày đêm kề vai với Điện Hạ sao? Người là vua mà. Ta sao có thể tự ý quyết định được việc chứ? Ai bên cạnh hay là ai rời xa? Ta không có quyền. Ta chỉ muốn làm một cung phi bình thường, làm mẹ của lũ trẻ mà thôi. Chợt tiếng của Điện Hạ vang lên từ phía sau. Thế tại sao em không có một chút tham vọng? Ta làm như vậy là muốn em luôn ở bên cạnh ta. Chúng ta chẳng phải đang bên cạnh nhau sao? Ta muốn em đứng tương xứng bên cạnh ta. Vậy từ trước tới giờ em không tương xứng với người sao? Dù em muốn hay là không, em nhất định phải làm hoàng hậu. Điện hạ nói xong câu đó thì liền bỏ đi. Lúc này tại cung Cẩm Sắc, Nana khi biết được tin người được phong làm hoàng hậu là Ngân thì cô ta điên tiết. Anh ta rốt cuộc xem mình là gì? Chê mình không xứng với một đứa không có danh phận kia sao? Ta không cam tâm. Kiều cung phi, xin người bớt giận. Ta nhất định không thể nào để con khốn đó ngồi vào vị trí chính cung được. Không bao giờ. Ta thà đạp đổ hết mọi thứ còn hơn là để cho nó. Kìa. Tôi định gõ cửa phòng điện hạ thì nghe tiếng thư ký Kim vang lên. Không thể được đâu thưa điện hạ. Các quan đang quỳ trước chính điện, họ luôn miệng phản đối. Ta lại không được phép lập hậu cho riêng mình sao? Bất kể chức vị nào, trừ ngay vị hoàng hậu là không được. Thưa điện hạ, xin người suy nghĩ. Không ai có thể thay đổi được quyết định của ta. Kẻ nào phản đối, ban cho hắn cái chết đi. Tôi chạy tới chính điện thì thấy các quan đang cúi đầu quỳ giữa điện, lần lượt bị lôi đi xử tử. Không thể nào vì mình mà nhiều người vô tội phải chết như thế này được. Tôi lại chạy về Đông Cung. Bảo giật mình khi nhìn thấy tôi. Em làm gì mà hớt hải thế? Em không muốn làm hoàng hậu. Em chỉ muốn làm một cung phi sống ở bên cạnh người thôi. Nhưng mà ta muốn con của chúng ta nữa. Nếu như em làm hoàng hậu, con chúng ta là thái tử, khi đó đẹp cả đôi đường. Chẳng phải thái phi vẫn đưa người lên làm thái tử được sao? Em cũng làm được. Em không quan trọng chức vị hoàng hậu đó. Khi đó hoàng hậu nhân từ và hiền lành. Còn bây giờ bất cứ ai lên làm hoàng hậu, họ đều nghĩ ra cách để giết con của chúng ta. Em cam tâm sao? Ta sẽ tự có suy tính của mình. Em không cần phải lo. Nhưng mà cũng đừng vì em mà giết hại người khác chứ. Em không cần phải lo việc đó. Tôi ngồi trong cung mà ôm đầu, nghe những thông báo về số người bị sát hại vì phản đối việc tôi được phong làm hoàng hậu. Lên con số 70 rồi thưa người. Ta phải làm gì để cho điện hạ đổi ý đây? Ta không muốn sự việc này đi quá xa. Điện hạ ra lệnh xử tử hết tất cả những ai có ý chống đối lại anh. Dù có như thế nào, ta cũng lập cô ấy làm hậu. Còn kẻ nào phản đối, giết chết kẻ đó. Thư ký Kim vội vàng chạy lại thông báo. Quân chủ, phía Nam đang làm loạn thưa điện hạ. Quan võ lúc này cũng lên tiếng. Phía Tây cũng đang làm loạn thưa người. Ta sẽ đích thân đi dẹp loạn. Vâng, thưa điện hạ. Ta ngồi trong cung, nghe tiếng bảo gọi lớn thì giật mình. Ta phải đi dẹp loạn. Khi ta về chúng ta nhất định phải kết hôn. Nhất định, ta nhất định cưới em. Như vậy có đáng không chứ? Đáng, bởi vì ta yêu em. Lúc điện hạ vừa rời đi, tôi cảm thấy buồn nôn, cơ thể trong tình trạng mệt mỏi. Dấu hiệu này rất giống khi tôi mang thai gấu. Hana này, cho ta mượn đồ của em một chút. Ta muốn đến ngự y viên. Để thần đến đó mời. Không được, điện hạ đang không có trong cung. Ta muốn âm thầm xác nhận. Ngay sau đó tôi thay đồ của Hana rồi nhanh chóng đến ngự y viện. Ngự y đang chế thuốc. Thầy nhìn thấy tôi thì quát lớn. Cung nữ, sao lại dám tự tiện vào đây? Lúc này tôi bỏ khăn trùm đầu. Ông ta ấp úng khi nhìn thấy tôi. Bái kiến cung phi, thần thật sự không biết. Thôi được rồi, ông hãy xem cho ta. Ta có linh cảm mình đang mang thai. Ngự y nghe như vậy, vội vàng mời tôi ngồi xuống ghế, sau đó bắt mạch ở cổ tay cho tôi. Chúc mừng cung phi, đúng là người đang mang thai. Cảm ơn ngự y. Điện hạ hiện không có trong cung, nên ta hy vọng ông giữ kín chuyện này. Ta muốn tự mình nói cho điện hạ biết. Vâng vâng, thần hiểu. Điện hạ đưa quân đến vùng quân chủ phía Tây, mặt của anh đằng đằng sát khí. Hắn hiện không có bên trong, trong phủ của hắn không có một ai thưa người. Phía Nam cũng vậy thưa điện hạ, không có một ai. Tin báo từ đâu mà có? Dạ, do thủ hạ của thần báo. Hắn đâu? từ khi nãy lại không nhìn thấy hắn đâu. Thần đang cho người đi tìm hắn. Thư ký Kim lúc này nhíu mày. Lẽ nào đây là... Lập tức hồi cung, thông báo về cung không có lệnh của ta, không cho ai được nhập cung. Tôi trở về cung thấy Nana đang quát Hana của tôi. Tao hỏi cô ta đâu? Tiểu thần không rõ, chắc cung phi đang đi dạo ở đâu đó thôi à? Cô ta tát bốp vào mặt của Hana, khiến cho cô ấy ngã nhào ra sàn. Điện hạ đang phải chinh chiến vì ả, mà ả ta còn tâm trạng đi dạo sao? Tôi tức giận bước vào và quát lớn. Lập tức cút khỏi đây, ai cho cô đánh người của tôi? Cái gì thế này? Cô ăn mặc như thế này là sao? Người đang đi quá giới hạn đấy. Nana! Vậy sao? Tao thích như vậy. Mày định làm gì tao? Người như cô thì đừng bao giờ hy vọng điện hạ để mắt đến. Mày... Cô ta định tát tôi thì bị tôi giữ chặt tay lại. Bởi vì đó là sự thật. Một khi điện hạ chẳng còn gì thì xem mày có còn yêu thương điện hạ được hay không. Lúc Nana vừa rời đi thì Naomi hớt hải chạy đến. Không xong rồi, có kẻ dẫn dắt quân phản loạn vào trong cung. Làm sao có thể vào được khi không có thẻ bài chứ? Chắc chắn người trong cung bí mật cấu kết với người ngoài. Xin cung phi mau mau rời khỏi đây. Chúng tôi nhanh chóng bế Cam và Gấu chạy đi đường tắt đến vách đá ở hoa viên. Nếu như đi như thế này, điện hạ quay về không thấy chúng ta, người sẽ rất lo lắng. Điện hạ sẽ đón người, tạm thời cung phi cứ ở đây cho yên tâm. Mọi chuyện cũng vì ta mà ra. Xin người đừng vội trách bản thân mình. Cung phi ở yên đây, tôi phải đi sắp xếp một vài thứ ở Đông Cung. Naomi, bà phải cẩn thận đấy. Bên ngoài quân phản loạn tràn vào đông như kiến. Chúng giết sạch tất cả những ai trung thành với điện hạ. Thừa tướng trung thành với điện hạ đã bị bắt đi. Lúc hắn định giết ông thì ông vẫn còn cứng rắn. Kẻ nào dám? Từ xa ông ta nhìn thấy một dáng vẻ rất quen thuộc đi đến. Người đó không ai khác chính là Thành. Ông ta ngạc nhiên tột cùng. Là Vương Thành sao? Phải rồi, ngạc nhiên quá có đúng không? Không ngờ chứ gì. Ngậm miệng. Việc ngươi đang làm trái với đạo lý, ngươi không được phép xúc phạm hay nhắc đến tên điện hạ. Ta cứ nhắc đấy thì làm sao? Thành lúc này rút kiếm và đâm xuyên qua cổ của thừa tướng. Nó không xứng với chức vị đó. Còn bây giờ thì ông, hãy về với tổ tiên của ông đi. Hắn rút kiếm ra khỏi cổ của thừa tướng, máu không ngừng chảy ra. Thành vừa nói vừa giơ thanh kiếm dính máu lên cao. Còn ai dám phản đối ta? Quan Văn dù đang nằm trong tay Thành, nhưng vẫn không chịu khuất phục hắn. Người không có tư cách bước vào chính điện. Người là tội nhân, là phản loạn. Quân chủ phía Nam lúc này cười lên sung sướng. Quan Võ, ta và ngươi cùng lớn lên. Nghe ta, để cho vương gia lên làm vua. Ngài ấy sẽ làm tốt hơn hắn, gấp trăm gấp vạn lần. Ta nguyện bảo vệ ngai vàng, cho điện hạ đến cuối cuộc đời. Cứng nhỉ. Quan Văn mà ta tưởng đâu Quan Võ. Ta trọng người có tài nếu theo ta. Ta sẽ cho ngươi vị trí xứng đáng. Quan Văn không chịu khuất phục trước kẻ phản loạn này. Điện hạ mãi trong lòng tôi. Người tài giỏi phi phàm đức độ hơn người. 6 tuổi am hiểu thiên văn. 9 tuổi biết tường tận mọi thứ. Còn ngươi chỉ là con trai của kẻ phản đồ. Thành lúc này tức giận chém bay đầu của Quan Văn. Máu bật lên, dính lên mặt của hắn. Còn ai không phục? Điện hạ thiên an. Các bồ lão sợ hãi cúi đầu, vội vàng hô lớn. Thành nghe như vậy thì đắc ý vô cùng. Tốt lắm. Vị vua trước tài độ không còn. Hắn lập một kẻ không phải hoàng tộc, làm hoàng hậu. Không chịu phát động chiến tranh để giữ vững thế giới của chúng ta. Hắn là một kẻ hám sắc, chỉ vì sắc mà từ bỏ giang sơn. Chúng thần xin nghe theo điện hạ. Truyền lệnh của ta giết chết Thái Hoàng và Thái Phi. Truy sát bọn họ, đến cùng. Hắn bước lên ngai vàng cười ngạo nghễ, rồi chợt nhớ tới Ngân. Hắn bước đi vội vã. Một lát nữa thôi, hắn sẽ qua lại đây. Các người phải bắt sống hắn cho ta. Bây giờ binh lực trong tay hắn cũng không còn đủ mạnh. Vâng, thưa điện hạ. Phía bên này điện hạ cùng với một số tướng quay lại cung thì ngay lập tức bị chặn ngoài cổng. Bảo, người thất thế rồi. Thư ký Kim lúc này quát lớn. Hỗn xược, ngươi dám gọi tên của điện hạ sao? Anh ta rút kiếm lao đến, giết tết cái tên ngông cuồng trước mặt thì bị điện hạ ngăn cản. Đừng vội, hắn đâu? Ngươi phải gọi là điện hạ, ngày ấy đã được công nhận. Ngươi ngu ngốc đến như vậy sao? Hắn chỉ lợi dụng ngươi thôi. Điện hạ đang ở trước mắt ngươi. Ta mặc kệ, mẹ của Thành là dì ruột của ta. Ngươi chính là đã lạm dụng quyền lực để xử tử bà ấy. Là vì gia đình quán tạo phản. Bảo sốt ruột khi nghe bọn họ tranh cãi qua lại. Thôi đủ rồi, tao hỏi hắn đang ở đâu. Tiền quân chủ kia vẫn dừng dưng như không nghe thấy. Lần này điện hạ không chịu được nữa. Anh rút kiếm, chém một nhát vào bả vai của hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Người đúng là rất nhanh, nhưng lại muộn mất một bước. Ngày ấy đang tìm kiếm cô gái của người. Bảo khi nghe hắn ta nhắc tới Ngân thì không còn giữ được bình tĩnh. Anh đâm chém những tên ngáng đường để tiến vào bên trong. Thành bước tới ngự hoa cung. Cung nữ thấy vậy thì quỳ rạp xuống. Cô ấy đâu? Dạ Naomi đưa cung phi đi rồi. Cô ấy nói phải lánh ở một nơi không ai biết. Thần chỉ nghe thấy như vậy thôi. Không ai biết sao? Hắn nhếch miệng, sau đó cười và bỏ đi. Tôi ở trong này đang ru con ngủ, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Tôi thấy trong lòng rất bất an. Người ngủ đi ạ, thức đêm không tốt. Điện hạ còn đang ở ngoài kia, làm sao ta có thể ngủ được chứ? Cậu vì lạ chỗ nên ngủ thường bị giật mình. Tôi nói với Hana. Tắt hết nến đi. Khi ánh nến vừa tắt, tôi thấy bên ngoài có ánh sáng của đèn pin. Tôi mỉm cười bước ra ngoài. Điện hạ, người đến rồi sao? Tôi tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy Thành ở đây. Đúng, ta về rồi. Em không nhớ ta sao? Ta đã sớm nhận ra em. Em là Ngân, em đang còn sống. Ta rất yêu em. Hắn chạy đến và ôm chặt lấy tôi. Buông tôi ra, xin hãy tự trọng. Tôi là người của điện hạ. Điện hạ là ta. Bây giờ ta là điện hạ rồi. Giờ hắn chả có gì trong tay. Nếu như điện hạ không phải là vua, điều đó đối với tôi lại càng rất tốt. Cảm giác buồn nôn lại ập đến, tôi vội vàng đẩy Thành ra. Chị gái của em đang ở chỗ ta. Em còn nhớ chứ? Ta đang giữ cô ta và ta có thể ban cô ta cho đám quân lính ngoài kia. Tôi tát bốp vào mặt của Thành. Bỉ ổi. Tôi đã có chồng có con, không xứng với anh đâu, điện hạ. Nhưng ta không quan tâm. Buông cô ấy ra đi. Là tiếng của Bảo, tôi vui mừng khi thấy anh đang còn sống. Thành buông tôi ra, rồi nhìn Bảo và cười đều. Ai đây? Là một kẻ thua cuộc sao? Họ rút kiếm ra và dí vào cổ của nhau. Tôi vội vàng lên tiếng. Thành, anh điên rồi sao? Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Ta thích những điều bình thường như vậy, đặc biệt là em. Thư ký lúc này vội vàng chạy đến. Bố lão làm phản, một nửa đang trong sự khống chế của. Thấy Thành đang đứng trước mặt, thư ký Kim vội vàng rút kiếm ra. Bảo lúc này hất tay. Ta và hắn tự giải quyết. Người muốn làm vua, ta sẽ cho người toại nguyện. Bảo thu kiếm rồi quay lưng rời đi. Điện hạ còn cung phi thì sao? Lúc này không phải là lúc quan tâm trai gái. Nếu như mất đi ngai vị, ta sẽ mất tất cả, gồm cả vợ và con của ta. Thành quay lại cười, sau đó vuốt má của tôi. Nếu đến lúc em lựa chọn, ta muốn em chọn ta. Thay vì đó chị gái của em sẽ được tự do. Em không muốn bé bông mất mẹ chứ. Nói xong hắn liền rời đi, tôi ngã quỵ xuống đất. Tôi phải làm sao đây? Điện hạ, người nói như vậy là sao? Gấu và cam phải làm sao đây? Hana, mau đưa lũ trẻ ra khỏi cung. Hãy tìm đến quán trà. Hãy nói rằng em là Hana và đưa bức ảnh này cho anh ta. Ở đó sẽ an toàn. Còn người thì sao? Điện hạ còn ở đây. Ta chẳng thể nào đi đâu được. Vì nếu lỡ có chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau. chúng ta không thể nào sống thiếu nhau được. Tôi nói xong thì vội vàng chạy đến chính điện. Bảo đang từng bước, chậm rãi bước vào bên trong. Những tên tạo phản nhìn thấy anh thì có chút sợ hãi. Nếu các người khăng khăng muốn hắn lên ngôi, thì ta và hắn thách đấu. Hắn chưa có binh phù, không thể nào làm vua được. Giết người, ta sẽ có binh phù trong tay. Hai người họ cởi bỏ áo rồi cầm kiếm, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thư ký Kim lo lắng. Điện hạ xin người cẩn thận. Hắn không phải đối thủ của ta. Cả hai lao vào nhau như hai con mãnh thú, không ai kém ai. Bảo vung những nhát kiếm đầy kiêu hãnh vào đối thủ. Thành cũng rất giỏi, hắn liên tục đỡ được những nhát chém của Bảo. Nhưng không thể nào nhanh hơn anh. Bảo chém một nhát vào bả vai của hắn, tiếp theo là đến chân của hắn. Tôi chạy đến cửa chính điện thì thấy Thành đang lao tới phía mình. Hắn ôm trọn tôi vào người, dí kiếm vào cổ của tôi. Bảo, mày nên từ bỏ đi. Luật chỉ quy định kẻ thắng người thua, còn việc làm như thế nào để thắng thì không hề có quy định. Hắn càng lúc càng dí sát kiếm vào cổ, khiến cổ tôi tứa máu. Tôi nói trong nước mắt. Anh là đồ hèn. Nếu như em không đến, ta cũng không thiếu gì cách. Ta không giết em. Nói hắn đầu hàng đi. Không bao giờ. Anh mới là kẻ nên thua cuộc. Vậy em có nghĩ đến Nga không? Có nghĩ đến những người từng giúp đỡ em không? Sẽ có một vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm nay. Tôi không nghe theo anh. Chị Nga nhanh chóng được đưa đến trước mặt tôi. Nhìn chị ấy giống như một cái xác không hồn. Chị Nga! Ta ban cô ta cho lính. Không được, làm ơn. Vậy thì nói đi. Nói với hắn đi. Hắn gằn giọng, Bảo lúc này tức giận và quát lớn. Đúng là một tên hèn kém. Người đang làm cái quái gì vậy? Tôi bất lực nên chỉ có thể bảo người đầu hàng. Người buông đi. Dù không làm vua, nhưng chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Ngân à, em vừa nói gì? Em không muốn sống với người. Suốt ngày đeo chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó. Cũng không muốn phải sống ở nơi này. Tao hỏi em đang nói cái quái gì? Nếu như người không chịu buông kiếm, hắn sẽ giết chết em. Người đành lòng sao? Thành lúc này dí kiếm sát vào cổ của tôi hơn. Buông kiếm đi. Ta coi trọng em, nhưng ta cũng coi trọng thiên hạ của mình. Vì vậy nên người chọn làm vua. Thôi được, chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ tại đây. Thành cười đắc ý sau đó hôn lên má của tôi. Vậy thì chiến tiếp đi, ta không giết cô ấy. Trong lúc Bảo không để ý, hắn ta chém thẳng vào cánh tay của anh. Anh buông kiếm xuống. Ngân à, vừa lòng của em chưa? Nana từ đâu chạy đến cầu xin. Anh Thành, không được làm hại ngày ấy. Anh quên, anh nói gì với em rồi sao? Nói sao? Hắn không xứng đáng với em đâu Nana. Thấy Bảo và thư ký Kim bị trói lại, tôi quỳ rạp xuống để cầu xin hắn. Không được, đừng làm hại anh ấy, tôi cầu xin anh. Nếu như em đồng ý ngoan ngoãn ở lại đây cùng với ta, ta sẽ tha cho hắn. Nana lúc này lại hối thúc tôi. Cô đồng ý đi, kẻ thua cuộc sẽ bị chém đứt đầu, cô có biết không? Tôi nhắm mắt và nói trong uất nghẹn. Thôi được, tôi đồng ý. Bảo nhìn tôi cười như điên như dại. Vậy mà có người nói rằng là yêu tôi đến cuối cuộc đời này. Thành ôm chầm lấy tôi và cười lên sung sướng. Ta sẽ làm lễ nhận chức và lễ thành hôn cùng một ngày. Còn ngươi, tội chết ta tha, tội sống khó thoát. Móc mắt hắn đi. Tôi lắc đầu và cố gắng thoát ra khỏi Thành. Không được, không được, không được hại người ấy. Ai nói? Anh nói tặng ngày ấy cho em cơ mà. Không được. Đúng, ta vẫn tặng hắn cho em, Nana. Nhưng hắn mãi là kẻ thua cuộc. Mày cuối cùng cũng bại dưới tay của tao thôi Bảo. Tính hóng hách thường ngày của mày bây giờ đi đâu mất rồi. Thôi được, ta sẽ tự tay móc mắt của mình. Bảo đứng dậy cầm con dao nhỏ rồi tự tay đâm vào mắt của mình. Tôi bàng hoàng hét lớn. Không được, Bảo, không được. Chính em muốn như vậy. và ta cũng không muốn nhìn thấy em. Bảo đâm nốt bên mắt còn lại, máu chảy ra thành dòng dài. Người đúng là quân tử. Người đâu? Mau nhốt hắn lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Câu nói ai yêu ai đến cuối đời của Bảo luôn văng vẳng bên tai của tôi. Tất cả đã kết thúc. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Hiện tại là điều tôi không bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến. Vì sự nông cạn của bản thân mà tôi đã hại Bảo, hại người tôi yêu. Đưa hắn đi. 3 ngày nữa, xử tử, treo cổ thị chúng. Hà Na đấm liên tiếp vào người của Thành, bất mãn. Thì ra là anh lừa dối tôi. Ta không nói dối em. Ta chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Đưa công chúa đi. Em không đi. Ngày ấy đã mất tất cả rồi. Anh tha cho ngày ấy đi. Anh Thành! Lúc này tại Việt Nam, tất cả là sự thật, thưa Thái Hoàng, Thái Phi. Thái Phi nghe tin thì không còn đứng vững được. Con trai của em, đứa con tội nghiệp của em. Lập tức hủy toàn bộ kế hoạch, bao gồm các chuyến bay, các thông tin về chúng ta. Hắn nhất định sẽ truy sát đến cùng. Nhưng còn con của chúng ta thì sao? Đó là số trời. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể nào quyết định số phận của nó. Từ giờ phút này, nó phải tự đứng trên đôi chân của mình, hoặc là đối mặt với cái chết. Akiko này, tìm hiểu về dấu tích của lũ trẻ đi. Anh lo cho cháu hơn cả con của mình sao? Phải. Nó đã tự hủy hoại tất cả chỉ vì đàn bà. Không phải vì đàn bà. Thằng bé bề ngoài tuy mạnh mẽ, nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Thằng bé đã và đang bị tổn thương. Em không nên đưa cô gái đó tới bên con trai của chúng ta. Hãy trách số phận của chúng quá gian nan. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Tình yêu và tội ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 9 của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe những tình tiết vô cùng gay cấn và đẫm máu của hai người đàn ông khi mà tranh giành một cô gái, tình yêu đã khiến cho thù hận ở trong cơ thể của Thành bùng phát, và Bảo cũng vậy. Anh cũng mất mát đi tình yêu, mất mát đi trái tim của mình, mà quyết định dùng tay của mình để móc đi đôi mắt đó. Đôi mắt đó chính là những điều tốt đẹp nhất đã dành cho Ngân trước đây. Nhưng bây giờ, anh nghĩ rằng Ngân không cần anh nữa. Bởi vậy nên quyết định móc mắt để chứng kiến cảnh tượng anh chàng tiên Thành lên ngôi. Và liệu rằng Thành có lên được ngôi vua và cuộc sống của anh chàng tiên Bảo kia sẽ kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình lần sau. Và cũng chính là tập cuối rồi. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.